La bàn vận mệnh, chương 112. Có người sông sơn cốc, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn đối với tu luyện ngũ hành độn thuật, trong đó trình độ thổ độn, mộc độn, thủy độn cao nhất, mà hỏa độn cùng kim độn vẫn chưa nhập môn. Không có cách nào, điều kiện có hạn, nếu không phải trong sơn cốc này có một cái hồ nhỏ mà nói, sợ ngay cả thủy độn cũng không có cách tu luyện. Dương Thiên Vấn trên cơ bản làm đến gặp nước mà hóa, gặp mộc mà độn, gặp thổ mà vào tùy ý chuyển hóa, mỗi ngày tu luyện đều thích thú, học được càng nhiều, Dương Thiên Vấn đối với thiên địa chi lực hướng tới cùng kính sợ cũng càng lớn. Nhớ tới người phàm vội vàng trăm năm, đều vượt qua ở trong theo đuổi danh lợi, cầu tài trèo phú. Sau khi chết tiến vào luân hồi, kiếp sau lại tiếp tục cuộc sống như vậy. Chưa từng nghĩ tới, mình sinh tồn trong trời đất ẩn chứa các loại kỳ diệu chi lý. So với Dương Thiên Vấn chăm chỉ luyện tập, tiểu bạch gia hỏa này mỗi ngày không phải ăn thì ngủ, nhưng nếu cùng Dương Thiên Vấn tương đối luyện mà nói, mỗi lần là Dương Thiên Vấn bị thua rất thảm. Dương Thiên Vấn vì thế rất buồn bực, thở dài thiên phú chênh lệch. Đã có thể khẳng định tiểu bạch là thần thú, tuy không biết giống, chẳng qua thần thú ấu sinh kỳ, giai đoạn sơ sinh, cả ngày hết ăn lại nằm, trừ ngủ chính là chơi, nhưng chính là như vậy, Dương Thiên Vấn chăm học khổ luyện cũng không phải đối thủ của tiểu bạch, đương nhiên đây là đối luyện, mọi người đều không dùng tuyệt chiêu uy lực lớn. Có thể sử dụng lôi pháp, cũng chỉ vài cái sơ cấp như vậy, căn bản chính là đang gãi ngứa cho tiểu bạch. Chẳng qua, đối luyện giúp tăng kinh nghiệm đánh nhau, Dương Thiên Vấn dưới tình huống như vậy, bình thường đều chọn dùng công kích gần người, rèn luyện kinh nghiệm giao đấu gần người khuyết thiếu nhất. Đánh một quyền nện nát một tảng đá lớn cao một người rưỡi, năm người ôm hết, Dương Thiên Vấn rất hài lòng biểu hiện của mình. Thuật tu dưới tình hình chung, thân thể là điểm yếu lớn nhất của bọn họ, đương nhiên bọn họ có thể dùng pháo bảo đến bù lại điểm yếu này, nhưng điểm yếu chính là điểm yếu. Luôn có tình huống chẳng may. Mà Dương Thiên Vấn lại không có băn khoăn như vậy, được lực lượng la bàn liên tục cường hóa thân thể, không những được thích ứng tốc độ cao, ở lúc công kích cũng càng thêm buông tay. Trong nháy mắt Dương Thiên Vấn tập luyện thuật pháp, kiên luyện thân thể, rèn luyện kinh nghiệm thực chiến hiện trường của mình, cứ như vậy lại qua 10 năm, Dương Thiên Vấn lại một lần nữa xuống đan phòng, kiểm tra một chút. Tất cả đều phi thường tốt, độ lửa từ đầu tới cuối cũng chưa xảy ra nửa điểm biến hóa, đây là chỗ tốt của dẫn địa tâm chi hỏa luyện đan thời gian dài, bởi vì đất ngược lại không thể bảo trì độ lửa như nhau. Lại một lần nữa đem mấy thứ phối dược cuối cùng cùng với nhục quế thảo 500 năm quan trọng nhất thả vào, xoay người rời khỏi, cách ngày đan thành, hẳn còn 30 năm dài, từ từ đến đi. Dương Thiên Vấn hiện tại có thể làm chỉ có đợi. Dương thần đan sau khi thiếu một loại thuốc dẫn kia, không chỉ thời gian thành đan dài, hơn nữa còn đặc biệt chú ý trình tự cùng thời gian đặt thuốc. Loại phương pháp này tuyệt đối là mật phương thật sự. Cái này cũng là một trong các nguyên nhân vì sao Dương thần đan tuyệt tích ở tu chân giới. Dương Thiên Vấn rất rõ ràng cơ hội buôn bán trong đó, nhưng hắn cũng không tính luyện chế nó lượng lớn, thỉnh thoảng luyện một chút mình dùng, hoặc là thiếu tiền lại bán một hai viên, nếu. gocchuyenaudio.com đem nó làm ăn, quả thực có thể hình thành lũng đoạn, nhưng như vậy hữu dụng sao? Thời gian thành đan quá dài, chẳng may mình bế quan, sau khi đi ra đã mấy chục năm, không phải bỏ lờ thời gian đặt thuốc sao? Dương Thiên Vấn vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì luyện tập thuật pháp cùng với học một ít phi kiếm thư kích chi thuật, chẳng qua rất tiếc nuối là không có nguyên thần, Dương Thiên Vấn căn bản không thể ngự kiếm, chỉ có thể học một chút mà thôi, không thể thực tiễn. Ở một cái giữa trưa cuối thu trời quang đãng, Dương Thiên Vấn thoải mái câu cá, hưởng thụ cái tự nhiên yên tĩnh này, đột nhiên trận bàn nhoáng lên một cái, ở trong đầu Dương Thiên Vấn tự nhiên phản ánh ra tình huống trong cửu khúc Hoàng Hà đại trận, một tu sĩ thanh niên khoảng 30 tuổi bị nhốt trong trận, nhìn hắn sắc mặt đỏ đậm, đầy mặt tà khí tựa như cũng không phải người tu đạo. Xem tại chuôn phao, VN vị tu sĩ thanh niên này, ở trong trận pháp càng chạy càng chậm, trên mặt mang theo một loại thần sắc ngưng trọng, rất rõ ràng, người này đã mơ hồ biết trận pháp này khủng bố. Đây là trận pháp gì, lợi hại như vậy, chưa từng nghe nói. Tự nhủ nói, trên người thay đổi một bộ chiến giáp tản ra bảo quang trong vắt. Dương Thiên Vấn không phải người lạm sát kẻ vô tội, lấy lực lượng tâm thần xuyên thấu qua trận bàn truyền âm. Ngươi là người nào, vì sao tự tiện xông vào nơi bổn tọa tiềm tu? Thanh âm Dương Thiên Vấn xuyên thấu trận bàn truyền khắp toàn bộ đại trận, hơn nữa sau khi trải qua trận pháp thêm vào tỏ ra chính trung uy nghiêm, có cỗ khí tức tiên gia. Nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn đây là giả trâu bò, có thể ở dưới tình huống không có trận tâm áp trận địa còn có thể đủ tự bảo vệ mình, chứng minh nơi này có tu vi nguyên anh kỳ, nếu gặp ở bên ngoài, phải gọi tiền bối.